Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Trích Tiên Độ Kiếp. Khí tức càng ngày càng mạnh, rốt cục, tại một tháng sau, cái này khí tức đi đến đỉnh phong. Lúc này, Trích Tiên phát ra khí tức bao phủ toàn bộ thế giới, tràn ngập cái thế giới này mỗi một cái không gian, đơn giản liền là chấn thiên nhiếp địa. Bất quá, cái này khí tức mặc dù cường hoành vô biên, nhưng cũng không có cái gì uy áp. Hoặc có lẽ là, cái này khí tức mặc dù lan tràn cái thế giới này, nhưng Trích Tiên cũng không có lợi dụng uy áp trấn áp đám người. Trấn nhiếp đám người, lại liên tưởng đến trước đó Trích Tiên thả ra nói chuyện. Cái thế giới này thánh nhân nhóm cũng đều kích động. Trích Tiên độ kiếp, bọn họ có thể thu hoạch đến nhất định chỗ tốt. Không những có cơ hội trở thành Trích Tiên đệ tử, càng có cơ hội lấy được tiên khí tinh hoa thoải mái. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều sôi trào lên. Chỉ là, bọn họ không biết là, cái này cũng không phải là bọn họ kỳ ngộ, mà là bọn họ tai nạn. Kiếp nạn bắt đầu, thượng tiên chuẩn bị độ kiếp. Chư vị làm tốt chuẩn bị. Tinh tượng tán tiên hét lớn lên tiếng. Đương nhiên, hắn chỉ là một cái tán tiên mà thôi. Cùng Trích Tiên chênh lệch quá xa. Thanh âm cũng liền truyền khắp mấy cái tinh vực thôi. Không cách nào truyền khắp toàn bộ thế giới. Không biết lúc nào, thiên khung phía trên đã bị tầng tầng hắc vân bao phủ lại. Từng đợt uy áp từ trên trời giáng xuống. Trấn áp mà xuống. Bao phủ ở đám người trên người. Bao phủ bọn họ trong lòng. Nhưng bọn họ cảm giác được vô cùng kiềm chế. Đây chính là tiên kiếp sao? Tiên uy bao phủ toàn bộ thế giới. Cứ nhiên như thế đáng sợ. Đám người đều là ngẩng đầu bao phủ cái kia phô thiên cái địa hắc vân. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Kỳ quái, những cái này hắc vân bên trong, làm sao xen lẫn một chút huyết vân? Đột nhiên, có người gặp được trong mây đen đột nhiên liền xuất hiện một chút huyết vân. Kỳ quái không thôi lên tiếng. Huyết vân vừa mới xuất hiện, liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắc vân bên trong xen lẫn số lớn huyết vân, thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Chưa nghe nói qua tiên kiếp sẽ xuất hiện huyết vân a. Chẳng lẽ có gì đó cổ quái hay sao? Có gì đáng kinh ngạc? Thượng tiên thế nhưng là Trích Tiên. Có lẽ hắn tiên kiếp sẽ cùng người khác khác biệt đâu? Có người phản bác nói ra. Có lẽ vậy, chỉ là ta trong lòng mơ hồ có một chút không rõ cảm giác. Không biết các ngươi có hay không loại kia cảm giác. Bị ngươi như thế vừa nói, ta thật là có chút không rõ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lần này sẽ xảy ra chuyện? Đám người trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có số lớn thánh nhân tận lực hướng về tinh tượng phủ liền bay lướt tới. Bọn họ tận lực muốn tới gần Trích Tiên độ kiếp địa phương. Muốn thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Chỉ là, bọn họ lại là không biết, càng là tới gần Trích Tiên, tử vong cùng bọn họ lại càng gần. Lúc này, tướng mạo yêu dị mỹ lệ vô cùng Trích Tiên nam tử cũng đã rời đi tinh tượng phủ, lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên. Chỉ thấy hắn toàn thân thánh quang, tiên quang lấp lóe, uy nghiêm vô cùng. Thượng tiên, nhìn thấy Trích Tiên, vô số thánh nhân ngã đầu liền bái, cung kính vô cùng. Trích Tiên trên mặt cũng lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người từng cái lướt qua. Thật cảm tạ mọi người đến đây quan sát. Giúp ta một chút sức lực. Giúp ta thành tiên. Giúp hắn một tay. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, đám người cũng đều kinh ngạc. Không phải nói hắn mời đám người quan sát, đồng thời muốn cho thiên đại chỗ tốt đám người sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành giúp hắn một tay thành tiên? Lại liên tưởng đến trên đỉnh đầu xuất hiện huyết vân. Một chút tâm tư thông minh hạng người cũng đã cảm giác được có chút không được bình thường. Chỉ là, bọn họ làm sao đều sẽ không liên tưởng đến Trích Tiên cư nhiên là muốn đem bọn họ huyết tế. Đi, các ngươi tử kỳ đến rồi. Lúc này, thiên lao bên trong, một nhóm tinh tượng phủ đệ tử vọt vào. Áp giải Diệp Dương giam giữ tại trong địa lao đám thiên tài nối đuôi nhau mà ra. Tử kỳ đến rồi. Đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không được cảm giác được sợ hãi. Thậm chí, một số người cũng đã tức miệng mắng to lên. Bất quá, cái này cũng không cải biến được bọn họ hạ trang. Duy chỉ có Diệp Dương bình chân như vậy. Mặt không đổi sắc. Diệp Dương, ngươi giống như rất lạnh nhạt a. Không sợ chết sao? Nhiệt tình như lửa muội muội đi tới. Sợ? Sao không sợ? Chỉ là sợ hữu dụng không? Cho dù sợ hãi cũng không cách nào cải biến tử vong kết cục. Chẳng bằng thản nhiên đối mặt. Diệp Dương nở nụ cười. Tiếu Dung vô cùng sán lạn. Nhiệt tình như lửa muội muội hừ lạnh một tiếng. Nàng phát hiện Diệp Dương là thật không sợ. Hơn nữa cái kia sán lạn Tiếu Dung cũng 10 phần chân thực. Tựa hồ thật thản nhiên. Hơn nữa, nhiệt tình như lửa muội muội càng là cảm giác được Diệp Dương không những một tia sợ hãi đều không. Có, thậm chí, nàng càng là cảm giác được Diệp Dương một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Đã tính trước, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có năng lực rời đi nơi này? Hắn trước đó nói đều là thật sao? Nhiệt tình như lửa muội muội ở trong lòng lẩm bẩm. Bất quá nàng cũng không có hỏi thăm. Bởi vì nàng không cảm thấy Diệp Dương thật có cái này năng lực. Diệp Dương cũng không có lại nói cái gì. Thế là, đám người liền bị tinh tượng phủ đệ tử áp giải rời đi thiên lao. Cuối cùng càng là xuất hiện ở cửu trọng thiên phía trên. Bọn họ không phải gần nhất truyền ngôn đột nhiên mất tích cường giả thanh niên sao? Nguyên lai là bị tinh tượng phủ trấn áp. Làm sao lại thế này? Nhìn thấy Diệp Dương đám người. Chung quanh thánh nhân nhóm tức khắc giật nảy cả mình. Phía trước một đoạn thời gian, không ngừng có cường giả thanh niên biến mất. Mấu chốt nhất là, biến mất người đều là thiên tài cấp bậc. Hơn nữa, những người này là như thế nào biến mất? Thế mà đều không người biết rõ. Hôm nay, làm một lần nữa nhìn thấy những người này sau đó. Bọn họ liền kịp phản ứng. Tinh tượng phủ ý tứ gì? Tại sao bắt lại nhiều người như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết những người này đều đến từ thế giới khác? Nguyên một đám bối cảnh đều cực kỳ đáng sợ. Tinh tượng phủ không sợ bị tức giận bọn họ san thành bình địa. Sợ cái chim này. Hiện tại tinh tượng phủ rõ ràng là trích tiên dưới tay. Bàng thượng trích tiên cây đại thụ này. Ai dám động đến bọn họ? Trích tiên hôm nay liền muốn phi thăng. Cho dù phi thăng. Chẳng lẽ Trích Tiên không thể lưu lại một chút thủ đoạn bảo hộ tinh tượng phủ sao? Có người phản bác, nghe vậy, đám người liền trầm mặc. Cái này nói xong có đạo lý a. Bọn họ thế mà không cách nào phản bác. Lúc này, tinh tượng tán tiên xuất hiện. Tinh tượng tán tiên đằng vân giá vụ, trực tiếp đi tới Trích Tiên trước mặt. Sau đó cung cung kính kính thi lễ một cái. Thượng tiên, những cái này thiên tài cũng đã đưa đến. Có thể tiến hành huyết tế. Huyết tế, nghe vậy, không những bị trấn áp những cái kia thanh niên đám thiên tài sợ ngây người. Cho dù là chung quanh thánh nhân đều sợ ngây người. Trích tiên lại muốn huyết tế những người này. Trách không được kiếp vân trong xuất hiện huyết vân. Nguyên lai là phải lớn động can qua a. Đám người kịp phản ứng sau đó. Trong lòng đều là có chút phẫn nộ. Chỉ là, bọn họ vẫn là không có kịp phản ứng. Còn không biết Trích Tiên không chỉ là muốn huyết tế Diệp Dương đám người. Càng là liền bọn họ cũng cho huyết tế. Trích Tiên gật gật đầu. Cái kia mới bắt đầu huyết tế a. Chư vị, thực sự là không có ý tứ. Vì thành tiên, chỉ có hy sinh các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần cảm giác được sợ hãi. Bởi vì, có thể được ta huyết tế. Giúp ta thành tiên, chính là các ngươi vinh hạnh. Trích tiên nhàn nhạt nói ra, ta vinh hạnh mẹ ngươi a. Thiên đạo tử giận tím mặt, hướng về phía Trích tiên là được một trận chửi ầm lên. Ba, cái kia Trích tiên còn không có phản ứng. Tinh tượng tán tiên liền một bàn tay quất vào thiên đạo tử trên người. Đem thiên đạo tử hai hàm răng trắng đều rút bay ra ngoài. Thiên đạo tử giận tím mặt, căm tức nhìn tinh tượng tán tiên. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này biến thái. Hôm nay có bản sự liền huyết tế. Nếu không, ngày khác ta nhất định tự mình chém ngươi. Tinh tượng tán tiên cười lạnh một tiếng. Lười nhác để ý tới phát điên thiên đạo tử. Lập tức vung tay lên. Ầm ầm, Cũng chính là lúc này, toàn bộ thế giới tức khắc kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, từng đạo thánh quang từ thế giới khác biệt vị trí xuất hiện. Trùng thiên mà lên, giống như kình thiên trụ một dạng. Cái này, không chỉ là muốn huyết tế phụ cận mấy cái tinh vực người. Hắn càng là muốn huyết tế cái thế giới này tất cả sinh linh. Thậm chí huyết tế toàn bộ thế giới a. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Diệp Dương sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Càng là lên tiếng kinh hô. Nguyên bản, hắn coi là Trích Tiên làm nhiều chuyện như vậy. Chính là vì muốn huyết tế phụ cận mấy cái tinh vực người. Lại không nghĩ rằng Trích Tiên thế mà ác như vậy. Hắn cũng rốt cục biết rõ tại sao thư sinh muốn lần nữa căn dặn hắn nhất định muốn cứu người. Đây chính là toàn bộ thế giới a. Một cái đại thế giới a. Nơi này sinh linh có bao nhiêu? Giống như hằng hà sa số nhiều. Hoặc như là vô tận tinh không vô cùng tinh thần đồng dạng. Căn bản đếm không hết. Nếu là có thể ngăn cản Trích Tiên lần này huyết tế. Diệp Dương lấy được công đức tuyệt đối là vô lượng. Dù sao, đây chính là một cái đại thế giới mà không phải một cái tiểu thế giới. Diệp Dương trong lòng tức khắc có chút khẩn trương. Đối phương dã tâm lớn như vậy. Hắn có thể ngăn cản cái này một trận hạo kiếp sao? Hắn cũng không có lòng tin. Nhưng, Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn có thể cứu bao nhiêu liền là bao nhiêu. Chỉ có thể nói tận to lớn nhất năng lực thôi. Vù, ngay tại Diệp Dương lên tiếng kinh hô đồng thời. Trích Tiên ánh mắt cách không nhìn tới. Ngươi lại muốn đến. Ngộ tính không tệ nha. Trích Tiên trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Vô cùng yêu dị, hắn thanh âm cũng không có che giấu. Cấp tốc liền lan tràn ra. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Cái gì? Muốn huyết tế chúng ta toàn bộ người. Muốn huyết tế đi chúng ta cái thế giới này. Đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám đều là không dám tin tưởng. Nhưng nhìn thấy chung quanh không ngừng bộc phát ra thánh quang. Cùng nghe được Trích Tiên tự mình thừa nhận nói chuyện. Bọn họ đều biết rõ. Những cái này đều là sự thật. Dã tâm khó lường. Dụng tâm ác độc a. Thua thiệt chúng ta không xa vạn dặm mà đến. Không nghĩ đến cái này cư nhiên là một cái bẫy. Khó trách trước đó nói như vậy êm tai. Nguyên lai thế mà đều không phải thật sự. Ta con mẹ nó còn tin tưởng. Trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này. Lại là luân lạc tới bị huyết tế hạ trang. Một cái thánh vương lão tổ ngửa mặt lên trời thở dài. Muốn huyết tế chúng ta. Chư vị, hắn mặc dù mạnh, nhưng chỉ là một người mà thôi. Nếu là chúng ta liên thủ, một người một miếng nước bọt liền có thể dìm chết hắn. Động thủ a, giết chết bọn họ. Một cái lửa giận ngập trời tán tiên giống to lên. Phốc, chỉ là, ngay tại hắn vừa dứt lời đồng thời. Một cái thiên thiên ngón tay ngọc cách không liền điểm tới. Trực tiếp điểm ở tại cái này tán tiên trên người. Cái này tán tiên thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đột nhiên nổ nát. Biến thành một đoàn xương máu. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/cs/gạch/nối/vuong/gạch/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.